Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, đại chiến, Tạo Hóa Sơn phỏng chừng sắp kết thúc rồi, không biết tình thế diễn biến tới trình độ nào. Khoảng thời gian này tam nhãn sinh linh thứ tự vẫn không hề tăng lên, trái lại rơi xuống đến người thứ năm mà ni ta so sánh xem trọng Viêm Thiên Hoa cùng Hỏa Võ Hầu. Xếp hạng cũng không hề tăng lên. Còn có Đạo Lăng bài vị cũng giống như vậy. Chiến đấu giữa bọn họ đến cùng diễn biến đến mức nào? Ba người liên thủ, Đạo Lăng sợ là rất khó chống đỡ được. Phỏng chừng tình huống không ổn, khoảng cách Tạo Hóa Sơn kết thúc rất nhanh. Hai vạn kiện chân bảo hiện tại cũng có, còn lại ba cái không có tìm được. Mà ba cường liên thủ vây công Đạo Lăng sự tình đã truyền ra. Để những vũ trụ sơn này trưởng lão vạn phần hiếu kỳ. Thanh sứ giả sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị. Ba người liên thủ không phải là tốt như vậy chống lại. Nếu là Đạo Lăng không có những thủ đoạn khác, tất nhiên sẽ gặp kiếp. Tên tiểu xúc sinh này, sợ là chết rồi chứ. Thích trưởng lão vẻ mặt tâm trầm. Thích gia chuyên môn có cường giả đi ra bẩm báo hắn chuyện này. Cho tới bây giờ, Thích gia tiến vào cường giả đều giết tới Đạo Lăng mất tích khu vực. Đây là một mảnh vùng cấm, bọn họ không dám tùy tiện xông vào. Thế nhưng Thích trưởng lão cảm giác Đạo Lăng rất khả năng không có đường sống. Ba tôn tuổi trẻ cường giả liên thủ, không phải là đùa giỡn. Tạo Hóa Sơn mảnh này vùng cấm, trong ngoài bị vây quan không ít cường giả. Tuy rằng thời gian dài như vậy đi qua, thế nhưng rời đi cực nhỏ. Đặc biệt tinh phong cường giả, tinh quân bảo vật rốt cuộc bị Đạo Lăng lấy đi. Chuyện này bọn họ chuẩn bị sau khi đi ra ngoài, cho tinh quân một câu trả lời. Tạo Hóa Sơn nên sắp kết thúc rồi. Nếu là bọn họ nếu không ra, Đạo Lăng rất có thể sẽ không chết. Trong này là cái vùng cấm. Căn cứ hỏa tộc cường giả nói, Đạo Lăng xông qua cái này vùng cấm, đối với bên trong tương đối quen thuộc, nói không chắc hắn ẩn đi. Tam nhãn sinh linh thiên mục thần thông thông thiên, 8/10 có thể sưu tầm đến Đạo Lăng. Ngay ở những người này nghị luận thời điểm, khu vực này trong giây lát bắt đầu run rẩy, tựa hồ xuất hiện động đất. Vùng cấm phần cuối mơ hồ lan truyền ra mênh mông thần lực. Xảy ra chuyện gì? Thật giống đang đại chiến. Ta mơ hồ nhìn thấy một cái con mắt ở mở đóng. Sợ là tam nhãn sinh linh giết ra đến rồi. Chẳng lẽ bọn họ đem Đạo Lăng bước ra đến rồi? Các đệ tử chuẩn bị, quyết không thể bỏ qua Đạo Lăng. Tinh phong truyền thừa không thể sai sót. Một vị tinh phong cường giả phát ra lạnh lẽo âm thanh. Một khi hắn xuất hiện, ngay tại chỗ đánh chết. Ầm ầm, động tĩnh càng ngày càng to lớn, phảng phất thiên quân vạn mã ở bôn tập. Vùng cấm tựa hồ cũng nứt toác, có mấy cỗ chấn thế gợn sóng quét ngang mà ra. Cái thứ nhất giết ra đến chính là Hỏa Võ Hầu. Hỏa Võ Hầu tóc tai bù xù, sắc mặt có chút tái nhợt, khoảng thời gian này ở vùng cấm bên trong bị dằn vặt không nhẹ, kém chút không có chịu đựng đi chết ở bên trong. Không được, Hỏa Nguyên Bá liền ở trong đám người, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hỏa Võ Hầu chật vật như vậy giết ra đến, lẽ nào Đạo Lăng không có chết? Trên người hắn nhưng là có nhược điểm nằm ở Đạo Lăng trong tay. Mạng nhỏ mỗi giờ mỗi khắc bị Đạo Lăng nắm giữ. Xảy ra chuyện gì? Tam nhãn sinh linh cùng Hỏa Võ Hầu chật vật trốn ra được. Đạo Lăng cùng Viêm Thiên Hoa chạy đi đâu? Bốn phía nghị luận, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lập tức mà đến khí thế chấn động trên trời dưới đất, có đinh tai nhức óc tiếng gào ở nổ vang, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Mơ hồ có thể thấy được một cái bóng đang diễn hóa cái thế quyền lực. nắm đấm thúc đẩy vô tận thần lực, khí thôn 10 vạn dặm. Một quyền này của hắn hình như tại thúc đẩy vạn cổ, quấn quanh óng ánh chói mắt vạn đạo sát khí. Một đấm xuất ra trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, xuyên thủng vạn pháp, vô liêm sỉ, tam nhãn sinh linh giận dữ. Cú đấm này hắn không thể tránh khỏi, bởi vì dung hợp nguyên thủy tỏa thiên quyền, niêm phong lại tam nhãn sinh linh thân thể, trực tiếp oanh đập tới, phải đem hắn trực tiếp đè nát. Hắn toàn thể tử khí bốc lên, thần lực bản nguyên thiêu đốt, cơ thể nằm dày đặc các loại thần văn, như là một vòng lại một vòng mắt dọc khắc lại ở trên thân mình. Mi tâm mắt dọc đem hết toàn lực thức tỉnh, diễn hóa ra một cái to lớn lồng ánh sáng màu tím. Tam nhãn sinh linh căn bản không dám nghênh tiếp đạo lăng cú đấm này, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng kết quả lồng ánh sáng màu tím bị đánh xuyên qua, vô địch quyền thế cuồn cuộn mà đến, chấn áp ở tam nhãn sinh linh cơ thể trên. Bùm bùm, tam nhãn sinh linh cả người phun máu, tựa hồ bị đạo lăng một quyền đánh nổ, xương của hắn đều ở rạn nứt. Có kích thiên tiên kỵ trải rộng toàn thân hắn, phải đem hắn tiêu diệt. Phúc, tam nhãn sinh linh hoành bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều đang vặn vẹo, thất thanh gào thét, mau ra tay, ngăn cản hắn, toàn trường đều ở hóa đá. Đây là tình huống thế nào? Hỏa, võ hầu cùng tam nhãn sinh linh không hề chiến đấu sức lực, vẫn đang chạy trốn, trái lại truy sát người dĩ nhiên là đạo lăng. Vừa xuất thủ liền hung hăng đánh gục tam nhãn sinh linh. Tinh phong đệ tử nghe lệnh, ra tay trấn áp từ vén. Có tinh phong cường giả ở thét dài, lần này hắn đầy đủ triệu tập lại đây 20 vị tinh phong cường giả. Một khi liên thủ uy thế ngập trời, chống đỡ đồng đại chí tôn là điều chắc chắn. Thập đại chủ phong đều là thánh bảng cường giả, những cường giả này liên thủ chi uy cực kỳ kinh người. Đặc biệt vẫn có thích gia cùng hỏa tộc người đang ra tay. Trong ngoài đầy đủ tập hợp hơn 100 tinh anh. Đến hay lắm, hỏa, võ hầu kém chút bật cười. Nội tâm sầu lo tản đi. Nhiều cường giả như vậy ở thêm vào hắn cùng tam nhãn sinh linh, chưa chắc không thể xoay chuyển chiến cuộc. Chém giết đạo lăng, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ai cũng không có dừng lại chốc lát. Khu vực này đều đang sôi trào, nằm dày đặc vô tận thần quang, các loại sát khí ngang trời vận chuyển, dâng trào ra thông thiên triệt địa sát kiếp. Đánh giết hắn, tam nhãn sinh linh cầm màu tím thiên mâu, toàn thể lửa giận hừng hực. Những người này trong khoảnh khắc phát động rồi, vồ giết về phía đạo lăng, phải đem chém xuống. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, thân thể thiêu đốt hoàng kim thần hỏa, phảng phất một tôn vô địch chiến thần ở thức tỉnh. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, nhanh như tia chớp xung phong đi tới, phải đem những người này toàn bộ tắm máu. Đại ca, chúng ta đến trợ ngươi. Một đầu song đầu giao long ngang trời hiện ra, há mồm phun ra một viên khủng bố long châu. Phi thiên thần chư này năm đại yêu thánh trực tiếp liên thủ đánh ra long châu chi uy, đem hỏa, võ hầu nhốt lại, chặn hắn chân long thể binh. Phi chư hét dài một tiếng, năm đại yêu thánh liên thủ vận chuyển giao long châu. Nội bộ song đầu giao long thủy tổ tàn thể đều đang thức tỉnh, bắn ra ngập trời hung quang, bổ về phía hỏa, võ hầu. Không được, hỏa, võ hầu sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn tiêu hao đã rất lớn, nếu là bị nhốt lại liền phiền phức. Chỉ bằng vào những người này sợ là rất khó nhốt được đạo lăng, vô cùng có khả năng bị hắn giết ngược lại. Hiện tại tam nhãn sinh linh bọn họ không kịp suy tư những này. Song phương đã chém giết cùng nhau, 36 viên ngôi sao ầm ầm ầm vận chuyển, diện biến tinh không thần lực, va chạm hướng về chém giết tới nhân mã. Đây là một loại va chạm mạnh, hơn trăm cường giả liên thủ không phải chuyện nhỏ. Tiểu Chu Thiên đều đang vặn vẹo, đều phải bị chính diện nứt toác. Nhưng là đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, như là một đầu hung long xung phong đến đoàn người nội bộ. Toàn thể tinh lực cuồn cuộn, chiêu thức đại khai đại hợp, giết, đạo lăng ở giống to, tiếng chấn mây xanh, đầu đầy tóc bay tứ tung. Song quyền của hắn ở thúc đẩy vô địch sức chiến đấu, dựng lên chùm sáng đổ nát, vòm trời. Đây là kích thiên tiên kỹ ở bạo phát. Đạo lăng vừa xuất thủ chính là lôi đình phong thái, kinh sợ toàn trường đều đang phát run. Tám tôn thái cổ thần vương sừng sững trên trời dưới đất, toàn thân cuộn quanh hoàng kim thần hỏa, dâng lên vạn đạo giết sạch. Tung tùng tùng như một khẩu thương khung thiên cổ ở nổ vang. Mười vạn dặm không gian trong nháy mắt xuất hiện tám cái khe lớn. Có đồ vật bị đánh nổ, thân thể bị nổ nát, bảo thể bị đánh nứt. Đây là một loại khủng bố bão táp lớn, quyển tịch trên trời dưới đất, hung khí rung trời. Hết chương.